Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 69, C69, thần phục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, Anatka đi đường gặp trở ngại 100 lần thời tất cần nhìn xem Anatka, hiếm thấy cạn lời, lâm vào trầm mặc một gối quỳ xuống quân thư tóc vàng ẩm ướt sấp, hai mắt huyết hồng giống nhật thức phim kinh dị bên trong ẩm ướt chìm quỳ. Khuôn mặt của hắn biểu lộ cứng ngắc, bờ môi cong ra một cái dở dở ương ương cười. Loại này không hài hòa hiện ra khiến thời tất cần nhớ đến bị dội qua bạch mực hỏa, bỏ trống cùng màu mực vạn vẹo cộng đồng tồn tại ở một cái hình tượng, giống giặt một vẻ tươi đẹp không trọn vẹn phẩm. Làm sao lại xuất hiện tình huống thế này? Thời tất cần mấy giây bên trong nhanh chóng qua một lần gần đây kế hoạch, chỉ bắt ra một cái dị thường điểm, trong lúc chiến tranh cùng Anatka mất liên lạc vượt qua 24 giờ. Vẻn vẹn một ngày, Anatka liền biến thành loại trạng thái này. Thời tất cần từ nguyên tắc bắt đầu nhận biết thế giới, tiếp xúc Anatka, lưới trò chuyện làm nhạt nguyên tắc cứng nhắc ấn tượng, hắn quen thuộc Anatka có được khác biệt với nguyên tắc băng lãnh văn tự nóng bỏng linh hồn. Vốn là lại có khác biệt, Anatka tính cách cùng tác phong có nguyên tắc thiết lập vững tâm, tư tưởng của hắn, tính cách, nhận biết chủ thể cũng sẽ không bởi vậy sinh ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Anatka là một vị trẻ tuổi nóng tính thiếu tướng quân, có thủ thượng cấp trưởng quan coi trọng, thiên phú dị bẩm để hắn ngạo mạn đều trở nên đương nhiên, hắn có được vạn số quân đội, tính cách cùng xử sự phương thức hẳn là, cũng cần phải cường thế lại cực kỳ bản thân. Thời tất cần không thể tưởng tượng được này chủng loại kiều. Người, làm sao lại tại 24 giờ bên trong mất khống chế đến trình độ này? Nhất là... mất khống chế nguyên nhân là bởi vì một cái ở vào mập mờ kỳ lưới trò chuyện đối tượng, bọn họ thậm chí không có minh xác vì cái này quan hệ mập mờ hạ định nghĩa. Phết cùng A567 tất cả giao lưu đều là khăn trải bàn dưới đáy tay, thăm dò dắt nắm, lẫn nhau kéo đẩy, là một trận không tại trên mặt bàn vơ chùa điệu tango. Vẻn vẹn một điểm mông lung hư ảo mập mờ cùng cộng minh, có thể làm cho Anatka nghĩa vô phản cố xông vào chiến trường tìm kiếm lưới trò chuyện đối tượng. Thời tất cần hơi nghĩ một hồi Anatka hiện nay thân phận minh xác nhúng tay ảnh hưởng song đoàn cuộc chiến, một khi bại lộ sẽ có bao nhiêu phiền phức quấn thân. Song Anatka chính là hành động, thời tất cần lý tính cùng cảm tính đồng thời thấy mà sợ, cố chấp màu lót lại ấp ra vô địch lụy tình. Hắn biết Anatka dễ dàng cấp trên, nhưng bây giờ vẫn lớn thụ rung động, cũng chưa bao giờ cảm thụ đến Anatka hứa hẹn trọng lượng. A567 tại trên Internet đưa cho phết tất cả giấy chứng nhận có thể lấy gì thất vì lấy cớ mất đi hiệu lực. A567 tặng tinh cầu, kim lư, vật phẩm quý giá có thể lợi dụng đặc quyền loại thân phận truy tung, truy hồi. A567 cung cấp tất cả đặc quyền tiện lợi thành lập cùng hủy bỏ đều quyết định bởi một mình hắn hỉ nộ. Thời tất cần là một vị tác giả, rõ ràng biết văn tự có vô cùng lớn lừa gạt tính. Hắn sẽ không đi cược loại này vẻn vẹn xây dựng ở văn tự bên trên đàn sinh cơ hội. Hắn chỉ tin mình đem khống ở, mới tuyệt đối ổn định. Hệ thống ăn 35, điểm năng lượng, chỉ cần nó muốn mang theo ký chủ ẩn tàng, toàn bộ chủng tộc khoa học kỹ thuật cũng không thể tìm thấy được vết chân thực íp. Song Anatka chính là tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt qua vô tận vơ chùa, không thể nào, xa vời biển sao xông vào hiện thực. Xâm nhập thời tất cần thế giới, phẫn nộ điên cuồng, tuyệt đối chân thực, thay đổi trên Internet thăm dò. Thời gian này, Anatka đem mình bản thân đặt ở trên chiếu bạc, hắn tức hứa hẹn. Không vì chủng tộc giới tính, không sở hiện thực cùng vua chùa khác biệt, lời hứa của hắn chỉ vì cộng minh qua linh hồn. Thời tất cần nặng nề phòng bị trái tim cửa bị Anatka sứt đầu mẻ chán phá tan. Dù cho tính cả thế kỷ 21 tuổi tác. Thời tất cần cũng chả có nữa lần nào giống tối nay dạng này tắt tiếng. Băng lãnh xâm nhiên thế giới khác có một chân chính kỳ tích tại tối nay sinh ra, kỳ tích bay vọt biển sao, rơi xuống trước mắt của hắn. Bây giờ, thời tất cần am hiểu ngôn ngữ kỹ năng cũng bị cướp đi, bờ môi khẽ nhếch, lặp đi lặp lại khép mở song không hề âm thanh. Anatka dâu đột nhiên rung động, bộ mặt vẫn không cách nào sinh ra mới biểu lộ, nghiêng đầu ngóng tai nghe một chút, dâu bỗng nhiên thẳng băng. Hắn không có nhận ra thật ra thì thời tất cần không nói tiếng nào, thấy môi của thời tất cần động lại nghe không đến âm thanh, liền cho rằng là của mình vấn đề. Anatka thân thể nghiêng về phía trước, kinh ngạc, cái, a, thập, lạc, hắn vội vàng tiến về phía trước, một gối động tác lảo đảo, Thời Tất Cẩn vô ý thức đưa tay giúp đỡ một thanh. Anatka lập tức nắm chặt Thời Tất Cẩn hai tay, đem hắn ngã nhào xuống đất. Đèn nhánh bốn cánh cánh bướm bày ra, bao phủ lại hai người bọn họ thân hình. Anatka tình cảm xúc động, Thời Tất Cẩn vẻn vẹn động động bờ môi. Anatka chết lặng băng ngừng tâm thần lại lần nữa sôi trào lên. Hắn đem Thời Tất Cẩn đặt ở trên mặt đất, kích động dùng ngón tay khớp xương đi cọ môi của Thời Tất Cẩn, tiếu dung vặn vẹo, âm thanh quái dị. Cho ta, âm thanh, cho ta. Anatka biểu lộ dọa người, phấn khởi, bỏ trống, vặn vẹo khoái hoạt cùng thú tính muốn đều ở trên mặt. Hắn giống một chương tốt hiểu, rõ ràng, nhưng lại có đa dạng khả năng giấy trắng. Thời Tất Cẩn nhìn xem Anatka điên cuồng lại bỏ trống huyết nhãn, đột nhiên cảm giác mình tư duy thời gian bị kéo dài, thế giới trong mắt hắn trở nên chậm. Rất không hiểu thấu, hắn qua bên kia chưa bao giờ có tiếp xúc qua cùng loại thể nghiệm. Thời Tất Cẩn không bị khống chế nhớ lại thế kỷ 21 có lần cái nào đó bạn bè đối với hắn đánh giá, bằng hữu. Người dạng này không được, người sẽ càng ngày càng nhiều nghi nhạy cảm. Người suy nghĩ một chút. Trừ bỏ bị ngươi xem chú ý cùng viện mồ côi huynh đệ tỉ muội, ngươi còn thứ gì quan hệ thân mật? Ngươi chưa từng cùng bất kỳ một cái nào hẹn hò đối tượng bảo trì một tuần trở lên liên hệ, đại học mấy năm cầm qua thưởng so mập mờ tin tức còn nhiều. Bằng hữu, ngươi am hiểu khai quật người yêu khuyết điểm, quá quan tâm cẩn thận nhìn chăm chú sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ngươi kỳ quái, cảm thấy khó chịu. Trên thế giới không phải ai cũng giống như ngươi có thể thản nhiên đối mặt tự thân yêu khuyết điểm. Mọi người rất khó tiếp nhận khuyết điểm của mình, thiếu hụt cùng không có khả năng. Ngươi lại bởi vì cái này tính cách bỏ lỡ có thể giao hàng thật lòng người yêu. Thời Tất Cẩn, ngươi không thể vĩnh viễn dạng này nhạy cảm đa nghi, cẩn thận mệt chết. Khi đó, Thời Tất Cẩn mỉm cười vì bằng hữu rót một ly nước, bình thản đáp lại. Đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau cho ngươi phát 50 chúc phúc trước, ta sẽ hiểu rõ hơn ngươi xã giao tình huống. Phòng ngừa phát cho tổ tử chúc phúc viết sai danh tự, chọc thủng ngươi cùng tiền nhiệm ngẫu đứt tơ còn liền phá sự. Một đầu tổn thương còn treo thạch cao tay bằng hữu bi phẫn muốn tuyệt. Ngươi cố ý à, ngươi hận ta, ta nguyền rủa ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. À đúng đúng đúng, Thời Tất Cẩn số phận từ nhỏ đến nay đều rất sai lầm đấy. Chuyện cổ đại, nhỏ đến uống nước miệng lớn chắc chắn hắc. Bên trong đến các loại chuẩn khảo chứng bởi vì cổ quái kỳ lạ nguyên nhân di thất tổn hại, lớn đến hễ lữ hành 10 lần 9 lần bởi vì ngoài ý muốn đành phải lâm thời thay đổi tuyến đường. Song, huyễn hoặc khó hiểu trưởng thành khó khăn rất ít chân chính xúc phạm tới Thời Tất Cẩn. Trong sinh hoạt phiền phức việc nhỏ để Thời Tất Cẩn nuôi ra so với thường nhân càng nhiều kiên nhẫn để Thời Tất Cẩn lại càng dễ phát hiện phiền phức đản sinh chi tiết. Hắn chuyên chú lực cùng nhạy cảm bị những phiền toái này năm qua năm rèn luyện thành hình. Thời Tất Cẩn dùng thanh này tư duy khoái đao cắt nát tất cả bất hạnh điềm báo. Hắn có khi cũng chia không rõ, thích lữ hành là bởi vì nghĩ thể nghiệm mình chế hoàn mỹ kế hoạch hành trình, vẫn là thiên vị lữ hành trên đường tất nhiên sẽ phát sinh không biết ngoài ý muốn, thăm dò những cái kia vượt qua bản thân kế hoạch bên ngoài khó khăn, sau đó giải quyết bọn chúng. Thời Tất Cẩn đối ngoại ý liệu khó khăn mê muội. Đây là hắn tính cách bên trong một cái khuyết điểm. Song không phải mọi người đều năng chinh phục trưởng thành khó khăn. Thời Tất Cẩn không bao lâu sinh hoạt trong viện mồ côi từng có một cái đối con số phi thường mẫn cảm hài tử. So Thời Tất Cẩn lớn hơn vài tuổi, kia là người Thời Tất Cẩn sinh cái thứ nhất tiếp xúc đến thiên tài. Tính toán toán học cùng công thức đối đứa bé này mà nói giống như ăn cơm uống nước. Viện trưởng mẹ thương yêu đứa bé này. Có hạn điều kiện kinh tế hạ mỗi mấy tháng kiên trì tiễn hắn đi tham gia các loại tranh tài. Trong viện mồ côi có một cúp phòng, đứa bé này 10 tuổi lúc cúp liền chiếm hai mặt tường. Đột nhiên một ngày, người ca ca này tham gia trận đấu trở về rốt cuộc tính bất động toán học cùng công thức, về sau đến tận khi hắn chết đi cũng chưa chạm qua nữa số lượng. Khi đó, Thời Tất Cẩn nhỏ, không biết nguyên nhân, chỉ cảm thấy hảo đáng tiếc, tốt bi thương. Thời Tất Cẩn sau này mới biết cái kia ca ca tao ngộ cái gì, đấu trưởng đen, vũ nhục gian lận vu oan, bị thủ tiêu cử đi danh ngạch. Cái này khốn cảnh đập vỡ cái này thiên tài lòng giả, thiên phú tại hắn trong thân thể khô héo. Cái kia ca ca từng vì Thời Tất Cẩn giảng giải đếm rõ số lượng học, tại hắn giảng giải cùng chỉ đạo dưới, toán học thế giới rõ ràng lại linh động, thú vị lại tràn ngập giải phẫu thế giới, quy luật mị lực. Thời Tất Cẩn tính cách màu lót bên trong đối giải quyết phiền phức cuồng nhiệt chính là vào lúc đó gieo xuống. Dạng này kinh ngạc tuyệt luân đích nhân vật sau này rốt cuộc không có chạm qua số lượng, đóng lại giải phẫu thế giới đại môn, dập tắt đối thế giới thăm dò đê, ục vọng. Sau này Thời Tất Cẩn đọc hiểu trong lòng mình ấu niên bi thương. Còn nhỏ mình bi thương, là vô số người thấy tự nhiên cái nào đó sinh vật loại hệ cái cuối cùng sinh mệnh chết đi bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này trưởng thành tiến vào xã hội, tao ngộ rất nhiều chuyện xui xẻo, mỗi một kiện đều để Thời Tất Cẩn tâm linh trở nên càng cường đại, khiêu khích phiền phức hiếu chiến muốn ngày càng dâng lên. Đồng thời, Thời Tất Cẩn lại là một cái rất có thể đem khống mình người. Hắn nhận ra, mình có người thế tục trong mắt thông minh và hiếu chiến muốn ra hiện tại cùng là một người trên thân không phải chuyện tốt. Một ngày nào đó, hắn lại bởi vì hiếu chiến muốn chọc không cách nào giải quyết quái vật khổng lồ. Thời Tất Cẩn chọn chính mình cho một cái khóa, đem phần này hiếu chiến muốn chia cắt, dùng để bảo hộ cùng viện mồ côi xuất thân tất cả huynh đệ tỉ muội. Viện trưởng mẹ thiện tâm nhân hậu, trong viện hơn phân nửa hài tử đều cần xin tàn tật bổ túc, bọn họ ở trong xã hội sẽ tao ngộ rất nhiều người bình thường không tưởng tượng nổi phiền phức cùng kỳ thị. Kế viện trưởng mẹ sau khi Thời Tất Cẩn trở thành nhà, bên trong trụ cột, huynh đệ tỉ muội là ngày khác dần dần bành trướng muốn. Nhìn khóa, hắn là các huynh đệ tỉ muội sau lưng ngăn trở phiền phức cùng chết chóc tương. Có người trải qua một trận khó khăn đại hỏa, cả đời uể oải suy sụp. Thời Tất Cẩn không phải, sự kiên nhẫn của hắn là rộng lớn thảo nguyên, dã hỏa cùng chớp một lần lại một lần cây củ năn qua, hắn vẫn có thể tại một cái sau cơn mưa mùa xuân một lần nữa mọc ra mầm non. Khi thế hung hăng xâm lược đại địa, đường tường cũng không dễ dàng, muốn càng nhiều, muốn vĩnh viễn có vô số cái hậu bị kế hoạch. Năm đó Linh tiểu nhân huynh đệ tỉ muội bằng hữu, ca ca, gia trưởng, lão sư cũng chẳng phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thời Tất Cẩn đã muốn thành thục đến có thể chống đỡ được tất cả áp lực, lại phải có huynh đệ tỉ muội dám cùng hắn nói đùa tuổi trẻ tâm tính. Tại đi tới nơi này cái thế giới trước, Thời Tất Cẩn thành thói quen lấy thân mật quan tâm mặt nạ gặp người. Nhưng bây giờ, Anatka lấy tự thân vì hứa hẹn phá tan Thời Tất Cẩn trái tim cửa, cái kia chung với mình muốn. Nhìn, bớt lại nhiều năm Thời Tất Cẩn đi tới cạnh cửa, đi tới, tại toàn thân máu Anatka bên cạnh dừng bước. Á thư thời gian dài trầm mặc giống một cái xấu tín hiệu điểm báo. Chính là một cái xấu báo hiệu, Anatka cảm xúc lần nữa tăng vọt, bên cạnh chướng bên cạnh nát. Cử chỉ điên rồ dùng ngón tay đi đào á thư miệng. Âm thanh, môi của Thời Tất Cẩn lập tức bị móng tay pha phá, đau đớn để hắn từ vi diệu quái dị thả chậm trong trạng thái thoát ra, cảm thấy có giọt nước rơi vào trên mặt mình. Anatka trừng mắt huyết nhãn, nước mắt hỗn hợp có huyết dịch nhỏ tại Thời Tất Cẩn trên mặt, hắn thu tay lại chỉ, đi liếm Thời Tất Cẩn vết thương, vẫn duy trì thú bản vị Omega sói tư duy. Vô ý thức vì alpha sói thanh lý vết bẩn. Liếm đến máu, Anatka lý trí khôi phục một điểm, nhưng hắn hoàn toàn không có nhận ra vì sao lại khôi phục, tức giận trước một bước xông não. Anatka biểu lộ dữ tợn, bóp lấy cằm của Thời Tất Cẩn cưỡng chế đối mặt. Người không nên tức giận, không muốn đau lòng, không cần phải sợ. Biệt động sẽ đi cứu ngươi thân tộc, biệt động sẽ đi cứu bất luận cái gì cùng ngươi có quan hệ tò vò. Anatka lặp đi lặp lại điên đảo chút giận, nói xong hai câu thật sự mở ra cổ tay chi não ban bố chỉ lệnh mới, khống chế chiến tranh đình chỉ, đi kiểm kê tất cả sống sót tò vò con non đầu số. Có được không, đủ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người còn muốn cái gì mới có thể không tức giận, không hề đau lòng, bắt đầu thấy vui vẻ. Anatka chảy ra huyết lệ, nói năng lộn xộn, cao hứng, người đừng sợ, người đừng khóc, cao hứng. Người đang tức giận, biệt động có thể giết sạch số 56 thứ ba quân, người sẽ cao hứng. Hải tinh lúc bên ngoài còn có một ong vàng chi nhánh đoàn, ta có thể đem bọn họ đều giết. Anatka bưng lấy mặt Thời Tất Cẩn, cúi đầu dùng mặt đi cọ môi của hắn, nổi giận âm thanh giảm xuống, hô hấp chảy xiết thống khổ. Người đừng khóc, người không muốn khổ sở, cao hứng, cao hứng. Thời Tất Cẩn trợn tròn mắt, không sợ hãi cũng không đau lòng. Chớp mắt tinh chuẩn mổ ra trận này hỗn loạn hạch tâm và giải quyết biện pháp. Vẫn luôn bị sợ hãi khống chế chính là Anatka. Thời Tất Cẩn nắm tay phóng tới Anatka trên lưng. Cái này, người, không quen biểu đạt tốt cảm xúc, Đồng thời, trong nhận thức biết sợ hãi cùng đau lòng là hèn yếu biểu tượng, tính cách căn cơ một trong là kiêu ngạo. Kiêu ngạo người chưa từng cùng sợ hãi bi thương và dài. Hắn hiện tại mỗi một câu nói bại lộ đều là tự thân chân thực sợ hãi chi vật. Hắn đau lòng đến sắp chết đi, sợ hãi sắp chết đi. Nói với phết không muốn đau lòng sợ hãi, cũng là tại tự nhủ. Gây nên đây hết thảy hỗn loạn đầu nguồn, phết không cùng Anatka thành lập bất luận cái gì hình thức trên ý nghĩa kết nối quan hệ. Anatka chống tại thời tất cần trước ngực nằm thở, thời tất cần thuận thế sờ sờ hắn ẩm ướt tóc vàng, lần thứ nhất dùng băng lãnh, thể mệnh lệnh thái độ cùng Anatka nói chuyện. Anatka, ta bị thương, ta cần ngươi trợ giúp ta cần ngươi cung cấp cho ta chữa bệnh hoàn cảnh, ta cần ngươi cứu ta. Anatka nghe không vô lời nói, đang dùng mặt lề mề thời tất cần môi, cảm nhận được môi bộ rung động khép mở, lập tức nửa ngẩng đầu, đối thời tất cần trắng bệch môi tới gần. Thời tất cần lập tức đem ngón tay cắm, tiến tóc vàng, cánh tay phát lực, dắt lấy Anatka tóc vàng đem mặt hắn túm đang, tới đối mặt. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của Anatka, con ngươi biến thành dạng kim, dùng Anatka qua bên kia quân lữ kiếp sống bên trong quen thuộc nhất, cá. Em mờ vào quân thư bản năng chỉ lệnh thái độ nói chuyện. Binh sĩ, nghe rõ ràng chỉ thị của ta, Anatka biểu lộ chậm rãi bỏ trống, phảng phất sắp khôi phục bình thường, song thời tất cần biết, Anatka vẫn hỗn loạn phân không ra thân phận của mình giai cấp. Nói đến ra đồ sát thứ ba quân cùng nhúng tay song đoàn ma sát hành vi đầy đủ chứng minh, dù cho ngắn ngủi giao lưu thuận lợi, Anatka tinh thần vẫn thất thường. Quân thư thần kinh đặc thù, một khi lâm vào mất khống chế, nếu không sử dụng dược tề cùng hộ cụ, gần như không có khả năng tự chủ khôi phục ý thức, lúc này lôi kéo vô dụng. Thời tất cần lại rõ ràng thuật lại một lần, đem hết thảy thành lập quan hệ nhu cầu đơn giản hóa thành Anatka quen thuộc nhất chỉ lệnh. Đã nói ba lần về sau, hắn bắt đầu mệnh lệnh Anatka cho ra đáp lại. Binh sĩ, ta chú ý tây ngươi đã đeo hình khảo cách cổ chụp, mời bản tóm tắt hình khảo cách cổ chụp làm đồ phòng ngự công năng tính. Môi của Anatka khẽ nhếch, không nói gì ngay. Thời tất cần tiện tay lau đi nhỏ tại máu trên mặt nước mắt, dùng dính máu ngón cái lòng bàn tay ma sát một chút Anatka môi dưới. Anatka im lặng, lại từ từ mở ra. Khí âm chạy trước ra, bắt đầu báo cáo. Khống chế, cái cổ chụp mạch xung chip sẽ ký. CS thích quân thư thần kinh. Đạt tới, thanh tỉnh ức chế cảm xúc bài tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài tiết, mạch xung dòng điện có 3 cái trình tự. Mạch xung chấp hành về sau, vòng cổ bên trong đưa thần kinh trị liệu châm sẽ đối với quân thư thần kinh tiến hành chữa trị, bên trong đưa hormone ức chế tể sau đó phóng thích. Quân thư sẽ bị khống chế an định lại. Thời tất cần nói, điều khiển cho ta, Anatka từ chiến thuật từ hút mang trong bao nhỏ xuất ra một cái gọn nhẹ mảnh kim loại, đưa cho thời tất cần, toàn bộ hành trình biểu lộ bỏ trống không dao động, một cái chỉ thị một động tác. Thời tất cần lại hỏi. Mạch xung chấp hành cảm thụ vì, một chương trình tê liệt, hai ngăn mất đi năng lực hành động, ba ngăn chết chóc. Thời tất cần hỏi hắn, ngươi từng cảm thụ qua mấy ngăn? Hai ngăn, thời tất cần nói, chán ghét, không thích. Anatka dừng lại, cái từ này không phải chỉ lệnh, hắn lập tức không có lập tức phản ứng. Thời tất cần thả chậm âm điệu, chán ghét, không thích, đúng hay không? Anatka song đồng vẫn che máu màng, máu me đầy mặt nước mắt dấu vết. Đột nhiên yên tĩnh càng lộ vẻ kinh dị. Thời tất cần mỗi một câu nói đều cẩn thận suy tính. Hắn chọn lấy Anatka trong nhật ký thường dùng nhất ghi chép từ chán ghét, rất phiền, không thích. Người gặp lớn cảm xúc xung kích, trong một khoảng thời gian tiêu hóa không được sẽ tiến vào hài đồng thời kỳ chết lặng, bất lực, sợ hãi trạng thái. Bởi vậy lưu lại không cách nào ma diệt thương tích di chứng. Thời tất cần biết Anatka ấu niên kỳ thường dùng nhất từ từng tiếng hỏi thăm. Giống đang hỏi cái này lớn, lại phảng phất tại đáp lại qua bên kia cái kia giấu ở trong trí nhớ con non. Anatka tại thời tất cần thứ tư lần thuật lại lúc, chậm rãi gật đầu. Chán ghét, không thích, đúng. Anatka kinh ngạc nhìn qua thời tất cần con mắt màu bạc, đột nhiên một câu. Phết thích, thời tất cần dùng lòng bàn tay biến mất hắn mắt trái phía dưới vệt nước mắt. Cúi đầu, Anatka đầu rủ xuống, thời tất cần đem kim loại điều khiển dán tại hắn phần gáy. Một tiếng cảm ứng nhẹ vang lên, hắc vòng bị lấy xuống. Thời tất cần không thả chỉ lệnh, Anatka vẫn bảo trì cúi đầu. Thời gian này hắn không tiếp tục phát ra cảm xúc, yên tĩnh đem đầu rũ xuống Thời Tất Cần bên gáy. Thời Tất Cần đem cái cổ chụp bên trong đưa thần kinh trị liệu châm, hormone ức chế tể hủy đi ra, đối với để lọt tiến cánh bướm bên trong chỉ xem một chút. Trầm mặc mấy giây, Thời Tất Cần một tay vặn ra châm mũ, xoa bóp Anatka phần gáy, ra hiệu hắn đem mặt nâng lên. Anatka khôi phục ý thức, lý trí từ biển sâu nổi lên, hắn cảm giác cái thứ nhất xúc cảm là đắng chát cùng ngọt. Đầu lưỡi hấp thu đến dược tề khổ cùng một loại nói không ra, trước 23 năm chưa hề hưởng qua chất lỏng hương vị, kiểu mới chữa trị dược tề dịch. Cái mùi này khiến Anatka nghiền, đói khát, hắn tham lam dùng sức, muốn đem mới cam tuyền tận khả năng chiếm lấy, lại dùng ít hầu một chút xíu mài nhỏ nuốt ăn tiêu hóa. Mùi vị kia để hắn muốn ăn mở rộng, dạ dày bụng trống rỗng. Đột nhiên, Anatka nhíu mày, bên tay da đầu truyền đến một cơn đau dữ dội, lại nghe được vài tiếng khoa trương thở gấp gáp thống khổ nghẹn ngào khí âm, hắn mới sốt ruột mở to mắt, Anatka suýt đã cho là mình chết rồi. Không phải sao phết sẽ ở trong ngực của hắn, vân vân, vì cái gì phết nước mắt giàn rủa, vân vân, trong ngực hắn phết về sau dùng sức ngửa đầu, che miệng liều mạng ho khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới gặp lúc khan quàng cổ sớm không biết rơi chỗ nào, phết cổ áo tán loạn, môi dưới đỏ đến nhỏ máu, phần cổ có xanh đỏ giao thoa dây thừng chạc ứ tổn thương. Bởi vì ngửa ra sau, con ngươi, tròng đen, cùng mạc của Afate mọc ra xinh đẹp đường vòng cung, đông lạnh cổ thịt thăng bằng, da chất tinh tế tỉ mỉ lộ ra mỏng, ẩn ẩn có thể thấy dưới da mấy đầu rõ ràng mạch máu, phần cổ tổn thương máu ứ đọng đỏ tuyết rơi. Trùng thấy ít hầu đốt cháy đồng dạng khát. Anatka tư duy đột ngột nhảy ra một cái nghi vấn, ánh đèn vấn đề vẫn là gen bệnh. Làn da làm sao dạng này? Thời Tất Cần đột nhiên đưa tay chống đỡ không thể tự chủ lại xích lại gần kim đầu, ho khan. Đủ rồi, cái gì đã đủ rồi? Anatka vừa định nói, lại cứng đờ. Cái cổ, cái này đoạn cổ, ngoại trừ hormone ức chế chụp vòng lấy vị trí. Hai bên làn da đều có dính vết nước dây thường trạng xiết tổn thương. Anatka trệ sững sờ đầu óc đột nhiên hiện lên hảo hiệu đê cho giáo trình bên trong một cái ngón út nam, tộc bướm đầu lưỡi dài nhỏ, có khá mạnh hấp thụ lực, tộc bướm á thư đầu lưỡi vô minh hiền ngã hoạt đâm, bởi vậy thâm thụ các quý ngài thiên vị, tộc bướm á thư bằng sức một mình kéo cao toàn bộ chủng tộc cưới dục xuất, tộc bướm xếp tại 2000 năm cưới dục xuất top 3. Anatka từng chút cúi đầu. Hắn thanh tỉnh, một chút từ phết rộng nhào bột mì bộ xương tương phân biệt ra phết chân thực tuổi tác. Tráng niên kỳ, sơ, Thời Tất Cần cuối cùng thuận khí không còn ho khan, sinh lý nước mắt mê ẩm ướt lông mi của hắn, một cái chớp mắt, lông mi bên trên nước mắt liền choáng gian ánh mắt. Hắn có chút thấy không rõ Anatka biểu lộ, bốn phía an tĩnh không bình thường, Thời Tất Cần lập tức cúi đầu lấy tay lưng lau nước mắt, đang muốn ngẩng đầu. Đầu bị Anatka lấy tay ngăn chặn. Anatka, Thời Tất Cần cuối cùng lại nghe được Anatka dưới trạng thái bình thường âm thanh, khản giọng, tỉnh táo. Hành tinh tù binh có hơn 300 loại hình phạt thủ đoạn, 160 loại là dùng đạo cụ, 50 loại là điện giật phương pháp chữa bệnh tổng hợp. Thời Tất Cần, Anatka, tối nay ta cho ngươi truyền tư liệu, ngươi xem một chút loại nào tương đối vừa mắt, một giờ trong vòng ta tìm trùng điều vận lại đây. Ngươi tự mình chọn thuận tay đấy. Thời Tất Cần, điện giật vòng 2 tề cường hiệu thuốc quá hạn. Cùng lúc đó, số 56 tinh cầu khác khu vực. Cuối cùng điểm xong đếm, một cái biệt động nói. Trong đội trong kênh nói chuyện giải rác vang lên ứng thanh. Chờ một lúc, một thanh âm cảm thán. Siêu quy cách dị thú thuốc mê dùng tại nơi này đây đúng là lãng phí. Phí tổn hơn 100 triệu một viên đâu. Một giờ trước, tổng trưởng đột nhiên truyền mới chỉ lệnh. Toàn quân mặc dù nghi hoặc, bộ phận chỉ huy hạm đội bộ còn lẩm bẩm, tổng trưởng hay là bị cái gì trùng ảnh hưởng. Song không có bất kỳ cái gì trùng chất vấn tổng trưởng chỉ lệnh. Bọn họ tổng trưởng là 2000 năm nhất lấp lánh tân tinh, chiến tích nổi bật, vinh quang vô số. Sử dụng khống chế tinh thần thủ đoạn ảnh hưởng cách tổng trưởng trùng không thể nào tồn tại. Tại ở gần trước cũng sẽ bị tổng trưởng bóp CS. Cách quân nghi hoặc. Vẫn là nhanh chóng vận chuyển tất cả chiến lực thi hành mệnh lệnh. Tổng trưởng chỉ lệnh là muốn chiến tranh đình chỉ, điểm con non đầu người số, cách quân phát huy 100. Quan lại chi kỷ kỹ năng, trực tiếp nhúng tay toàn diện khống ngừng song đoàn ma sát chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt động quân hạm đối số 56 mặt đất ném mạnh một nhóm phẩm chất ưu tú dị thú đạn gây mê. 20 phút, số 56 tinh cầu bên trên tất cả giết đến nổi điên, huyết chiến đều ngừng. Tò vò ong vàng đều bị say ngất. Cái nào đó thứ ba quân căn cứ cùng ong vàng chiến trường áp sát quá gần, cũng chịu biệt động gây tê nổ. Đạn bàn tay thô, thứ ba quân thư trùng tại ký túc xá ngồi, đột nhiên kết một chút hôn mê. Khác thứ ba quân, thật hán, vũ trụ cùng chiến đội phong cách, lễ phép chết. Lại 20 phút, biệt động phân công ra một đội y tế hãm cùng số 56 thứ ba quân căn cứ, tò vò quân căn cứ bàn bạc, khai triển toàn cầu chiến hậu lục soát cứu hành động. Ong vàng quân còn sống toàn bộ bị bắt làm tù binh, nhốt tại thứ ba quân căn cứ, quan tò vò bên kia chính là đưa trùng đầu. Bận rộn một giờ, biệt động bộ đội một lần nữa trở lại chờ thời hình thức. Kênh tiểu đội thỉnh thoảng tán dóc vài tiếng, tổng trưởng việc xã giao thân hữu có thân quyến đen đủi đặt chân số 56 tinh cầu. Không thể nào, tổng trưởng việc xã giao bên trong tất cả đều là đặc quyền loại. Đặc quyền loại coi trọng loại địa phương này, còn tốt 56 là một hành tinh cấp trung. Qua một thời gian ngắn có thể trùng kiến khí hậu hệ thống điều khiển. Hôm nay cái này sấm chớp mưa bão đây đúng là hiếm thấy, mặt trời mọc rồi. Số 56 tầng mây thật là xanh a. Thật sự là không cần khí hậu hệ thống điều khiển liền có thể điều ra nhan sắc. Tất nhiên khí hậu thật thần kỳ. Trò chuyện một chút, đột nhiên lại đó chính là quen thuộc đù má âm thanh mở mạch, đù má. Các ngươi biết không, tổng trưởng vừa mới phát mới chỉ lệnh, ân, cái gì? Chúng ta 6 đội làm sao chưa lấy được? Tuổi trẻ âm thanh, cái này chỉ lệnh đơn độc cho thứ nhất quân trận y tế hạm đội, tổng trưởng thanh không 4 hào y tế hạm. Phong cấm tất cả lên hạm miệng, một cái quân y không có lưu, toàn đuổi tới số 5 hạm đi. Tuổi trẻ âm thanh thần thần bí bí, tổng trưởng không phải một cái chủng đi lên, đặc biệt không hợp thói thường. Huynh đệ của ta là 4 hạm quân y, hắn rời đi thời điểm vừa lúc vị trí đặc thù, tổng trưởng trong ngực dùng quân áo choàng bọc lấy chính là cái Á Thư. Thật có lỗi các huynh đệ, ta không có mạo phạm trong đội Á Thư quân y tứ. Song ta thật không có từng thấy tổng trưởng quan hệ cá nhân bên trong Á Thư thân hữu. Các ngươi còn nhớ rõ sao, diễn võ hội giao lưu tổng trưởng đều khinh thường tại cùng Á Thư cùng đài. Trong đội kênh thoáng chốc lâm vào dài đến 5 phút yên tĩnh. Nửa ngày, có một thanh âm thấp hơn không quá xác định mở mạch, Stanis bên trên là nghe đồn truyền qua phết là Á Thư. Giây tiếp theo, có một cái khác hơi lớn tuổi chính là âm thanh phản xạ có điều kiện. Phết đứng thứ 404 đầu hot thiếp đầu kia. Lập tức, trong đội kênh lại trầm mặc rồi. Sau đó lục tục ngo ngoe vang lên kỳ quái. Lén lén lút lút thấp giọng hưởng ứng. Gây. Phục các ngươi bọn này bê trùng. Gây. Ngươi đuổi bao lâu? Trên chiến trường có nhanh như vậy phản ứng sao? Khục. Bạn cung phòng. GT. Điển tàng bản ngươi thu mấy bổ. Ta có cái chiến hữu đã cho ta hỏi một chút có hay không chuồn chuồn hay sao? Bây giờ ta nhìn microphone sáng lên bộ phận đánh dấu liền choáng đầu. Cầu bộ chỉ huy các ngươi cắt nạc danh, cho ta giữ lại điểm quân trận hệ chỉ huy Mỹ hảo kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một cái 5 phút, tư nhiều lần đội mạch mới truyền ra một tiếng hùng hậu yếu ớt âm thanh. Phết top 1. Không phải là chúng ta tổng trưởng A, không phải đoán thứ nhất quân, em có cái này tài lực, lại có cái này mỏ cá công phu quân thư. Tứ đại khu. Mấy cái A, còn không nói lần này tổng trưởng không hiểu thấu chỉ hoãn đi nhậm chức, đủ má không thể tưởng tượng. Đừng nói nữa, thật là khủng khiếp. Đủ má, một lần nữa thượng tuyến hệ thống hoảng sợ tại thời Sensei trong đầu hét dầm lên. Mấy giờ không thấy sao ngài vọt tới biệt động trong thế lực. Một ngày này, hệ thống lần nữa nhớ ra khởi động lại ngày đầu tiên. Thời Sensei bất mãn ban đầu tinh cầu thế yếu, 3 ngày trong đêm đổi đường đua kinh khủng hành động lực. Thời tắc cần vuốt vuốt huyệt thái dương, đừng hỏi, trước kiểm tra một chút gian phòng này phòng tắm có hay không khác máy giám thị. Hệ thống mờ mịt, mê hoặc, bất lực bắt đầu kiểm trắc chiếc này lệ thuộc vào biệt động siêu cao quy cách y tế hạm. Tác giả nhắn lại, ngủ ngon, cách chương.